Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, chương 181, Phong Thần Long Quyển Hiện Kỳ Tượng. Chấm điểm cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, ha ha, ta nói Long Khôn huynh, chúng ta đều là ở nơi này phương đại lục tu luyện mấy trăm năm người. Cũng không cần lại vòng vo, ta biết ngươi là muốn lôi kéo lão phu, để với giữ được ngươi giang sơn, nhưng là đại khuynh hướng không cách nào cãi lại, xin lão huynh nhận rõ tình thế, sớm làm ra quyết định mới phải. Thanh Vô Nhai nhìn đột nhiên ngẩng đầu lên, cặp mắt như đuốc nhìn mình chằm chằm Long Khôn đế quân. Giả mù sa mưa khuyên nhủ, ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha. Long Khôn đế quân ngửa mặt lên trời cười to. Trong tiếng cười, một cổ hạo nhiên chi khí di tán ở nơi này trong đám mây. Ở đó trong tiếng cười lớn, bốn phía có từng tia màu tím nhạt sương mù ở quanh thân chậm rãi phiêu tán mà ra. Hướng kia bốn chu vân đóa bên trong chậm rãi vọt tới. Dần dần, chung quanh hắn tổng cộng có cửu đóa trắng tinh đám mây trên. Bị kia màu tím nhạt sương mù dần dần nhuộm đẫm thành tử sắc. Lộ ra ôn nhân mà mờ mịt rực rỡ tươi đẹp. Sẽ ở đó cửu đóa mây thải cũng chậm rãi hoàn toàn biến thành tử sắc một khắc kia. Long Khôn đế quân ngừng kia ngửa mặt lên trời cười to. Cặp mắt lấp lánh có thần nhìn vậy có bắn tỉa mộng Thanh Vô Nhai. Một đạo dày tiếng, giống như kia hoàng trung đại lữ, đột nhiên ở vùng trời này bên trong vang dội lên. Ngươi cho rằng là, ta Long Khôn sẽ đi hạ mình tới lôi kéo ngươi cái này không bằng heo chó đổ vật sao? Ta nói cho ngươi kia một chỗ ngồi là chôn cất ma bên trong vườn loạn hố chôn. Giọng nói của đó, cực kỳ vang dội, sẽ ở đó thanh âm vừa mới hạ xuống lúc, vậy không xa xa đứng lặng yên. Vốn đang dương dương tự đắc sắc mặt của Thanh Vô Nhai đại biến. Vội vàng vận chuyển quanh thân công lực. Hai tay nhanh chóng bắt pháp quyết. Nhưng là, hắn nhanh, kia Long Khôn đế quân nhanh hơn. Chỉ thấy kia đã trở nên tím bầm sáng trong đám mây. Đột nhiên có thiểm điện ánh sáng nhanh chóng chớp động. Khiến cho quyển kia tới liền rực rỡ tươi đẹp đám mây càng rực rỡ tươi đẹp chói mắt. Ở đó như tia chớp xuyên tới xuyên lui lúc này, kia cửu đóa mây trong khoảnh khắc đó thải nhanh chóng hướng kia Long Khôn đế quân quanh thân dũng. Động đi, hừ, đường đường một châu chi đế, lại xử trá, Thanh Vô Nhai nhìn cách đó không xa quanh thân tử vân dũng động Long Khôn đế quân. Sắc mặt tái xanh, tức giận nói, nhưng là... Vậy không xa xa Long Khôn đế quân phảng phất như là không có nghe được một dạng, trên mặt không có một tia gợn sóng, vẫn là như vậy đứng lặng yên ở trong mây mù. Bất quá, nhưng vào lúc này, hắn trong tay phải bất ngờ hiện ra nhất phương xảo đoạt thiên công nhuận màu trắng ngọc tỷ. Phong quyển tàn vân, kia Thanh Vô Nhai thấy tình hình này, biết rõ mình đã mắc lừa, nhưng là lúc này đã trễ. Bây giờ, hắn trọng yếu nhất là muốn đứng nước trước. Hắn xuất thủ, tại hắn nhanh chóng bắt pháp quyết lúc này. Chỉ thấy kia trên bầu trời sóng gió ngập trời. Phong thanh vù vù, rất nhiều đám mây bị kia liệt liệt gió rét thổi nhanh chóng tụ họp. Ở trước người hắn, cũng có một mảnh phiến. Từng cái bất quy tắc mây mù dần dần tụ tập, càng ngày càng nhiều. Giống như phải đem hắn cho chôn một cái như vậy. Đi, sẽ ở đó mây mù chất đống đạt tới một cái kinh người trạng thái lúc. Trong đó một đạo hét lớn tiếng. Đột nhiên truyền ra, cực kỳ vang dội. Chỉ thấy đống kia tích mây mù bị một đạo to lớn phong toàn bỗng nhiên phiên quyển thành từng cái. Một mảnh phiến lưỡi dao sắc bén hình dáng. Sau đó lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai. Che khuất bầu trời, hướng kia Long Khôn đế quân bắn mạnh tới, tử lôi cửu kích đệ nhất kích phá ma công. sẽ ở đó số không thanh vân vụ lưỡi dao sắc bén bị kia to lớn mà ác liệt phong toàn phiên quyển. Đến hướng Long Khôn đế quân ngay đầu đánh tới lúc, một đạo chợt quát, ở đó tử vân dũng động bên trong truyền ra, chỉ thấy tay phải của hắn vừa nhấc, nhanh chóng ở trước mặt đó trong đó một đóa tử vân trên chậm rãi một trường đẩy ra. Rắc rắc, một đạo tiếng sấm nổ, ngay tại hắn đem tay phải của đó đẩy ra sau đó. Ở đó tử sắc trong mây mù đột nhiên nổ vang lên. Một đạo chói mắt đến mức tận cùng lóa mắt tử sắc lôi đình kẹp theo chói mắt thiểm điện. Cuồng bảo vô cùng hướng vậy mau bắn nhanh tới mây mù gió cuốn đón đầu bảo trùng đi. Oanh oanh, nổ lớn tiếng. Đột nhiên ở vùng trời này lúc này vang dội lên. Kia kịch liệt đụng vào nhau. Ăn mòn phong toàn vân quyển cùng kia tử sắc lôi đình. Cũng trong lúc nhất thời bộc phát ra cực kỳ khủng bố lực tàn phá. Đem vậy bốn phía không trung đều là nổ hiển hiện ra từng luồng gợn sóng không gian. Kia nổ lớn tiếng, ước chừng vang dội thời gian một nén nhang, mới dần dần lắng xuống. Kia đầy trời tử sắc khói mù cùng với bị sức nổ lôi xé từng luồng đám mây. Ở đó trong cao không bồng bềnh tràn ngập hồi lâu. Mới chậm rãi từ từ tiêu tán. Thanh vô nhai nhìn kia ở trong hư vô chậm rãi từ từ tiêu tán lưỡng đạo cường thế công kích. Kia trên gương mặt bộc phát xanh mét. Không nghĩ tới, hắn thanh vô nhai đường đường hợp thể cảnh đại viên mãn. Huyền Châu đại lục đệ nhất tiên nhân Chu Tước vũ kỹ cấp cao công kích. Cứ như vậy nhẹ nhàng thoải mái bị kia Long Khôn đế quân phá giải. Hừ. Bất kể ngươi sử hoa chiêu gì, cảnh giới thiếu sót, thì không cách nào đền bù. Hôm nay, lão phu liền thay thiên giới các vị đại nhân. Chính pháp ngươi cái này không xứng chức thần tử đi. Thanh vô nhai lạnh rên một tiếng, sau đó lớn tiếng nói. Hắn nói xong, nhìn một cái ở đó tử vân vờn quanh bên trong như ẩn như hiện Long Khôn đế quân. Sau đó hai tay chợt trên dưới tung bay. Một đạo làm cho tâm thần người run rẩy gió bão, theo hai tay hắn nhanh chóng tung bay, ở đó thân thể chung quanh, nhanh chóng dũng động mở, phong thần chi long quyển, tại hắn chợt quát bên dưới. Chỉ thấy một đạo mơ hồ bóng người, sau lưng hắn chậm rãi hóa hình mà ra, đạo nhân ảnh kia tiên phong đạo cốt, khí vũ hiên dương. Theo kia mây mù tích lũy cùng với hắn song trưởng nhanh chóng trên dưới tung bay. Đạo thân ảnh kia cũng là trở nên càng lúc càng rõ ràng. Tại hắn phía trước, kia đạo làm cho tâm thần người run rẩy long quyển phong bảo do dự là một cái tự trong biển ngầng. Đầu hướng lên bảo trùng lên giao long một dạng tốc độ cao xoay tròn. Nhanh chóng càng xoay càng cao, làm toàn số cao trăm trượng đại lúc. Bỗng nhiên, chỉ thấy kia cao vút cự đại long quyền, tốc độ xoay tròn bắt đầu giảm bớt, nhưng là, vậy thì như một con thật dài giao long thân thể cự đại long quyền. Đột nhiên bắt đầu dần dần hấp thu trong thiên địa kia cực kỳ mỏng manh linh khí. Kia mây mù tạo thành phong toàn bề ngoài, cũng là dần dần có biến hóa, chỉ thấy đây vốn là màu trắng phong toàn. Lại dần dần biến thành thanh hạt vẻ, kia mặt ngoài trên, lại mắt trần có thể thấy bắt đầu huyễn hóa ra một mảnh phiến thiểm quang long lân. Kia long lân nhanh chóng lan tràn, không lâu lắm, này toàn bộ gió cuốn cũng hiện đầy mịn long chi miếng vảy. Lộ ra cực kỳ quỷ dị, ở đó long lân nhanh chóng phủ đầy kia mấy trăm trượng cao đại long quyển lúc. Kia thanh vô nhai sau lưng mông lung hư ảnh cũng là bộc phát rõ ràng. Chậm rãi, một cái chiều cao hơn 10 trượng, người mặc màu xanh bào phục, sợi tóc phiêu vũ, tiên phong đạo cốt quắc thước lão giả, tản ra thanh mông ngu dốt huy hoàng, sau lưng hắn rõ ràng hiện ra. Hừ, lần này, ngươi đường đường Long Khôn đại nhân, phải đi vô gian địa ngục chịu khổ đi. Ở đó người mặc màu xanh bào phục lão giả bóng người sau lưng hắn rõ ràng hiển hiện ra lúc. Thanh vô nhai mãnh ngẩng đầu lên, nhìn vậy theo nhưng là không có có một tí xúc động tĩnh. Ở đó tử sắc trong mây mù như ẩn như hiện Long Khôn đế quân. Ánh mắt che lấp lớn tiếng nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.